Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 842, Ai Là Hung Thủ 3. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư yên lặng nhìn đại thúc mang theo găng tay. Tay mò vào bên trong nội. Tạng, cắt ra dạ dày cẩn thận kiểm tra. Thật quá không thích ứng. Ninh Thư yên lặng nuốt nước miếng một cái. Người cảm thấy hung thủ sẽ là ai? Bên cạnh Trương Gia Sâm hướng Ninh Thư hỏi, tất cả mọi người đều có hiềm nghi. Ninh Thư lạnh nhạt nói, cùng người chết một cái phòng người. Bao quát nàng cùng Mai Tử Khanh đều có hiềm nghi, nói không chừng tại nàng còn không có tiến vào cỗ thân thể này thời điểm, nguyên chủ liền đem người chết giết đâu. Cũng có thể là trong phòng mấy người kết phường đem người giết. Cũng có thể là bút vẽ chủ nhân Phan Thần. Tóm lại có vô số loại khả năng. Cho nên căn bản là xác định không được. Xã đoàn đoàn trưởng Phan Tuấn Dương tại sao muốn lựa chọn một chỗ như vậy? Ninh Thư xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài thời điểm. Chung quanh có mấy hộ nhân gia, hết sức yên tĩnh. Ngẫu nhiên có hai tiếng chó sủa. Không có một bóng người. Ninh Thư chính là suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra. Vì cái gì chết người đầu tiên sẽ là nàng người bên cạnh. Mỗi lần tử vong đều không giống. Trình tự cũng không giống nhau. Căn bản cũng không có một điểm quy luật. Quốc họa xã mỗi người đều có hiểm nghi. Nhưng là mỗi người đều gặp nguy hiểm. Trương Gia Sâm híp mắt. Có khả năng hay không là quỷ quái lực lượng? Hẳn không phải là quỷ quái lực lượng. Mai Tử Khanh lắc đầu. Ta có thông linh thể chất. Chung quanh cũng không có kỳ quái từ trường. Ninh Thư hơi kinh ngạc mà nhìn Mai Tử Khanh. Không nghĩ tới Mai Tử Khanh còn có bản lĩnh. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Cầm lấy bên cạnh Trương Gia Sâm tay bấm phá. Ngón tay dính máu. Trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Đem máu bôi tại trên mí mắt. Đáng ghét. Người cỗ thân thể này không phải xử nam. Ninh Thư biểu tình phi. Thường ghét bỏ. Kết quả cái gì đều nhìn không thấy. Ninh Thư đem trên mí mắt máu lau. Chung quanh nơi này phi thường bình thường. Những này tử vong là người làm. Tạo thành. Đại thúc lạnh nhạt nói. Đem thi thể ném ra. Đại thúc lấy xuống găng tay. Ném ở trên thi thể. Sau đó cầm sát trùng phun. Xương đối với mình tay một trận cuồng phun. Đây là thế nào nha? Theo nhà chính bên cạnh trong phòng ra đến một lão bà. Tử. Cái lão bà tử này thân hình còng xuống. Trên mặt có rất nhiều lão nhân. Ban, tóc tiết trắng. Bên cạnh nàng có một cái 17 đến 18 tuổi nữ hài. Nữ hài lôi kéo lão bà tử góc áo. Nữ hài tử mặc thật dày áo bông. Con mắt của nàng phi thường quái dị. Tròng mắt là rất nhỏ một điểm đen. Những bộ phận khác đều là màu xám tròng trắng mắt. Con mắt của nàng giống như là che một tầng hơi mỏng che lấp. Này, cái này, chấm ngoặc kép, lão bà tử nhìn thấy trên mặt bàn lộ ra nội tạng thi thể. Dọa đến lảo đảo một chút, các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi đi, nơi này không chào đón các ngươi. Lão bà tử thần sắc hốt, hoàng, bà nội, làm sao vậy? Nữ hài gắt gao túm lão bà tử góc áo. Các ngươi sao có thể tại trong nhà của ta giết người? Các ngươi đi, các ngươi. Như vậy sẽ gặp báo ứng. Lão bà tử trong tay gậy thẳng trống. Bà, người này không phải chúng ta giết. Siêu cấp nhiệm vụ người Lư San. San ôn hòa nói. Ta mặc kệ. Tóm lại ngươi không thể lại ở tại nhà ta. Lão bà tử liên tục khoát tay. Thần sắc kiên quyết. Lư San San nhíu mày. Hướng mù loà nữ hài nói ra. Muội, hiện tại tuyết rơi đến như vậy lớn. Chúng ta không có cách nào đi. Mời để chúng ta ngủ lại ở đây. Người này thật không phải chúng ta giết. Nữ hài tử kéo lão bà tử góc áo. Bà nội, liền để bọn hắn ở chỗ này. Trong nhà, xưa nay chưa từng tới bao giờ nhiều người như vậy. Nhà đầu, ngươi là không có nhìn gặp bọn họ làm chuyện. Lão bà tử một mặt lo lắng, chúng ta cấp gấp 5 lần phí ăn ở. Lư San San nói. Bà nội, có cái này tiền, ta liền có thể đi bệnh viện chữa mắt của ta. Nữ hài, tử nhảy cẫng nói. Lão bà tử thở dài một hơi, không nói chuyện. Lư San San hướng giáo y đại thúc so một cái vê. Đại thúc biểu tình vô cùng đạm mạc, nhìn chằm chằm chính mình tay, liền móng tay trong khe cũng không thể có một chút mấy thứ bẩn thỉu. Ninh Thư quan sát kỹ đôi này tổ tôn. Đôi này tổ tôn là cái phòng này chủ nhân. Cái này mù loà nữ hải nghe nói là từ nhỏ mắt có tật, sinh ra tới liền nhìn không thấy, cha mẹ ra ngoài làm công, đã nhiều năm chưa có trở về, cũng không có tin tức gì, không biết là chết vẫn là sao. Cái lão bà tử này trượng phu đã sớm chết, tổ tôn sống nương tựa lẫn nhau. Xã trưởng Phan Tuấn Dương chọn chúng nhà này là bởi vì nhà này là ở bên này, duy nhất có 2 tầng phòng ở. Câu lạc bộ có 32 người mới tới ở. Mặc dù có 2 tầng lâu, nhưng lại rất cũ nát. Đem thi thể ném ra, đại thúc lạnh nhạt nói. Ninh Thư chính là không đành lòng nhìn thẳng nội tạng bại lộ thi thể. Vươn tay, kéo thi thể. Mai Tử Khanh giúp đỡ. Ta giúp ngươi. Hai người chậm rãi từng bước dẫm tại đất tuyết trong. Đem thi thể mang lên. Tường viện chân tường. Ninh Thư hướng thi thể ổ bụng trong lớp tuyết. Sau đó tại dùng tuyết đem thi thể che lại. Như vậy có thể chậm lại thi thể hư thối tốc độ. Mai Tử Khanh hướng trên thi thể chất tuyết. Hướng Ninh Thư nói ra. Người cảm thấy người kế tiếp sẽ là ai? Không biết a, hoàn toàn không biết hung thủ là dùng dạng gì thủ pháp giết người. Cũng không biết tại sao muốn giết những người đó. Động cơ giết người không biết. Thủ pháp giết người không biết. Tất cả mọi người là người hiểm nghi. Ninh Thư dùng tiết xoa xoa trên tay máu. Đột nhiên hướng Mai Tử Khanh hỏi. Người nói người thông linh. Người thấy người chết linh hồn sao? Mai Tử Khanh lắc đầu. Không có. Cái gì cũng không có cảm giác được. Người đều là có linh hồn. Người chết linh hồn nhanh như vậy liền tiêu tán. Ninh Thư trong đầu là bột nhão. Chính mình thông minh thật quá thấp sao? Tiết rơi đến càng lúc càng lớn. Chỉ trong chốc lát, Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh trên người liền dính vào bông tuyết. Mai Tử Khanh lôi kéo Ninh Thư vào phòng. Nhà chính trong mấy người vây quanh. Cái bàn ngồi, mấy người này đều là nhiệm vụ người. Hiện tại chính đang thảo luận chuyện. Mỗi người một cái mạch suy nghĩ. Chậm rãi làm rõ chuyện. Ai u, ta miệng đều loét. Một cái nam sinh che miệng của mình. Một mặt bất. Đắc dĩ nam sinh ánh mắt chuyển tới Ninh Thư trên mặt. Nói ra, nghe nói muội tử nước, bọt có thể trị miệng loét. Ninh Thư lắc đầu nói ra, này không có khoa học căn cứ. Vì cái gì nghiêm túc như vậy thời điểm, đàm luận lại chuyện này. Rõ ràng Lư San San tương đối xinh đẹp. Không hỏi Lư San San muốn nước bọt hỏi. Nàng muốn, chẳng lẽ cỗ thân thể này cũng dung mạo xinh đẹp. Xem xét như vậy cả lơ phất phơ dáng vẻ, liền biết là trước đó phát ra sang siêu cấp nhiệm vụ người 795. Mắng siêu cấp nhiệm vụ người là siêu cấp kỹ nữ. Cho ta một chút người nước bọt, có được hay không? Vô cùng đau đớn, đau nhức, đầu lưỡi chạm vào một chút đều đau. 795 hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư chính là bị phiền không chịu được. Két một tiếng, theo trong cổ họng kết ra một ngụm đàm, phun trên bàn, người liếm đi, 795. Những người khác, đại thúc ánh mắt mang theo lăng lệ sát khí nhìn Ninh Thư. Lau sạch sẽ, Ninh Thư cầm giấy đem cục đàm lau sạch sẽ. 795 cũng không còn cùng Ninh Thư. Muốn nước miếng, Trương Gia Sâm yên lặng nhìn Ninh Thư. Sóng mắt thâm trầm, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. À, chết người. Hết chương.